Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 146 quỳ xuống. Chương 146 quỳ xuống. Triệu Hô thấy Triệu Hàm Chương không khỏi ngồi ngay ngắn lên. Tây Bình huyện không vội sao? Ngươi như thế nào đã trở lại? Triệu Hàm Chương làm Triệu Nhị Lang quỳ xuống, mang Nhị Lang trở về bái kiến thất thúc tổ. Triệu Nhị Lang phía trước đã quỳ vài cá nhân, rất là thuần thục, quỳ xuống sau liền loàng xoàng dập đầu. Triệu Hô yên lặng mà tiếp nhận rồi. Hắn ở trên người sờ sờ, lấy ra một khối ngọc bội đưa cho Triệu Nhị Lang. Đi chơi đi. Hắn nhìn về phía Triệu Hàm Chương, hứng thú nói, ta này còn có khối ngọc bội, chất tôn nữ cũng khái một cái. Đang muốn ngồi xuống, Triệu Hàm Chương vừa nghe lập tức dừng lại. Nàng nghiêm túc nghĩ nghĩ, thực dứt khoát vén lên áo choàng quỳ xuống. Triệu Hô không nghĩ tới nàng như vậy dứt khoát, sợ tới mức từ trên chiếu bò dậy, chân to vô thố sau này lui hai bước. Ngươi. Triệu Hàm Chương ngẩng đầu xem hắn, ôn nhu cười nói, thất thúc tổ, ta phi quân tử, muốn ngọc vô dụng, ngài cho ta những thứ khác đi. Triệu Hô thực hối hận chính mình nhất thời khẩu hài, tránh ở một bên hỏi, ngươi nghĩ muốn cái gì? Ta là cái tục nhân, liền thích điền a, mà a linh tinh. Triệu Hô không nghĩ tới nàng dã tâm lớn như vậy, quỳ một chút liền tưởng đoạt hắn gia sản, buồn bực không thôi. Bởi vậy khiếp đảm tiến lên một bước, chỉ vào nàng nói, ngươi mơ tưởng, ta không cho. Thất thúc tổ còn không có nghe ta nói muốn nơi nào đâu, như thế nào liền không cho? Triệu Hàm Chương nói, không phải cái gì hảo địa phương, giá trị so một khối hảo ngọc kém xa. Triệu Hô liền hỏi, ngươi muốn nào khối địa? Triệu Hàm Chương quỳ trên mặt đất nói, liền thành tây vùng ngoại ô chỗ dựa kia một mảnh. Ngài xem, nhà ta ổ bảo ở thành nam vùng ngoại ô, mà nhiều tại đây một mảnh cùng thành đông vùng ngoại ô. Ngài ở thành tây kia một khối cũng chưa như thế nào loại, lưu trữ cũng là bỏ hoang, không bằng đưa cho tam nương đi. Triệu Hô liền nỗ lực tưởng, suy nghĩ nửa ngày không nhớ tới. Hắn quay đầu hỏi quản gia, nhà của chúng ta ở thành tây vùng ngoại ô còn có mà? Quản gia nghĩ nghĩ sau nói, có, sớm mấy năm Nhữ Nam gặp họa, chạy rất nhiều người, huyện Nha Trinh không nộp thuế, nhật tử quá không đi xuống. Phạm huyện lệnh liền triệu đại gia đi mua đất. Thái gia ngài đại khí, liếc mắt một cái nhìn chúng kia phiến có điều sông nhỏ trải qua, cho nên ở nơi đó mua trăm tới mẫu đất. Chỉ là, quản gia lấy lòng cười nói, chỉ là trong nhà khan hiếm nhân thủ, nơi đó ly đến lại xa, liền loại không đến bên kia, chỉ có thể tiện nghi chút chiêu mấy hộ tá điền, loại không xong liền vẫn luôn ném lại, nghe không phải cái gì hảo mà. Triệu Hô thở dài nhẹ nhõm một hơi, thấy Triệu Hàm Chương còn quỳ, hắn liền rụt rè ngồi xuống, sửa sang lại một chút áo choàng sau nói, không phải trăm tới mẫu mà sao, cho ngươi liền cho ngươi, bất quá ngươi cho ta giao cái đế nhi, ngươi lấy mảnh đất kia làm gì? Triệu Hô nói, ngươi nhưng đừng lừa gạt ta, muốn nói trồng trọt ta là không tin, ngươi trong tay nhiều như vậy mà, còn có thể không mà loại. Triệu Hàm Chương nói, ta lấy tới chăn thả. Nàng nói, ngài cũng biết ta hiện tại dưỡng nhiều như vậy bộ khúc đâu, cái gì mã nha, ngưu nha, dương nha, tiêu hao đại, chính mình dưỡng tiện nghi chút. Triệu Hô liền tự giác cho rằng nàng là vì thịt chăn thả, ghét bỏ bĩu môi nói, ngươi cũng quá keo kiệt, còn không phải là vì trên bàn cơm kia mấy khối thịt sao, thế nhưng trả lại cho ta quỳ xuống. Triệu Hàm Chương liền hướng hắn cười, sau đó khái một cái đầu, tạ thất thúc tổ ban thưởng. Triệu Hô sợ tới mức sau này rụt rụt, sau đó lại chi lăng lên, phất tay nói, khởi, đứng lên đi. Sau đó làm quản gia đi đem mảnh đất kia khế đất tìm ra. còn không phải là hơn 100 mẫu không thể nào canh tác địa sao? Hắn có rất nhiều, Triệu Hồ nói cho chính mình không đau lòng, nhưng quay người đi, trên mặt biểu tình lại có chút khổ. Triệu Hàm Chương đem khế đất thu vào trong lòng ngực, cười tủm tỉm cùng Triệu Hồ nói: "Thất thúc tổ, chờ sang năm ta mục trường chuẩn bị cho tốt thỉnh ngươi ăn thịt dê." Quản gia xem Triệu Hàm Chương đi rồi, không khỏi nói: "Thái gia, ngài đã sợ nàng, cớ gì lại đi nhục nàng đâu?" Triệu Hồ ngạnh cổ nói: "Ai nói ta sợ nàng? Ta là nàng trưởng bối, nàng cho ta khái cái đầu làm sao vậy? Ta chịu không dậy nổi sao?" Quản gia nhỏ giọng nói thầm: "Kia cũng không nên nói vậy, truyền ra đi đối tam nương thanh danh nhiều không hảo nha." Thính Hà cũng có chút sinh khí, chạy chậm đuổi kịp Triệu Hàm Chương: "Nữ lang, thất thái gia cũng quá khi dễ người." Triệu Hàm Chương liếc nàng liếc mắt một cái: "Chỗ nào khi dễ người? Hắn làm ngươi quỳ xuống." Triệu Hàm Chương không thèm để ý phất tay nói: "Hắn là trưởng bối, ta là vãn bối, quỳ một chút có cái gì quan trọng? Ngày lễ ngày Tết muốn tiền thưởng thời điểm chúng ta không cũng đến quỳ sao? Kia như thế nào giống nhau? Vừa rồi hắn nói vậy, rõ ràng là ở làm nhục nữ lang." Thính Hà nói: "Nữ lang hiện tại chính là Tây Bình huyện chủ quân. Như vậy sự truyền ra đi, người khác muốn hiểu lầm nữ lang vẫy đuôi lấy lòng, yếu đuối dễ khi dễ làm sao bây giờ?" Triệu Hàm Chương dừng lại bước chân, điểm một chút nàng cái mũi cười nói: "Thực sự có người cho là như vậy, ta cao hứng một ít đâu. Đi thôi, hôm nay mục đích đạt tới, chúng ta đi xem tân tới tay địa, nàng không phải không có tiền mua. Chỉ là nhà nghèo nhà mà hảo mua, gia đình giàu có địa, đặc biệt loại này nối thành một mảnh địa. Chỉ cần không phải đỉnh đầu thiếu tiền, ai sẽ bán đất, làm nhị lang ở ổ bảo chơi, nói cho hắn trời tối phía trước trở về thành là được. Chúng ta đi trước, chờ Triệu Minh biết Triệu Hàm Chương tới ổ bảo khi nàng đã chạy không ảnh, tới bẩm báo thanh niên Triệu Nhạc nói: Minh thúc phụ, thất thúc tổ làm cho hạ nhân mặt, khiến cho tam nương quỳ xuống dập đầu. Ngài nói nàng trong lòng có thể hay không ghi hận?" Triệu Minh cũng không ngẩng đầu lên phiên trong tay quyển sách xem. "Có cái gì nhưng ghi hận, các ngươi ngày thường thiếu khái, thanh niên, nhưng khi đó thất thúc tổ còn nói tam nương là vì mấy khối thịt quỳ xuống dập đầu. Như thế làm nhục." Triệu Minh nhấc lên mí mắt tới xem hắn, bình đạm nói: "Trưởng bối nhưng có điều ban, bất luận đắt rẻ sang hèn vãn bối đều phải chịu, như thế nào, thường các ngươi mấy khối thịt liền ghét bỏ thịt tiện không tiếp." Thanh niên, ngoặc kép, không dám. Triệu Minh liền hư lạnh một tiếng, trách mắng: "Không dám liền hào, đừng nói là mấy khối thịt, chính là cho ngươi một ly nước lạnh, chỉ cần là trưởng bối cấp, ngươi cũng đến đôi tay tiếp theo. Uổng ngươi đọc nhiều như vậy sách thánh hiền, liền ngươi tam muội muội đều không bằng, còn không mau lui ra." Thanh niên khom người lui ra. Triệu Tùng lại cùng con của hắn không giống nhau nhận thức, biết việc này về sau thở phì phì đi mắng Triệu Hô: "Không phải chăm tới mẫu địa sao? Ngươi cuồng cái gì? Nếu không nguyện ý đưa ngươi liền cùng nàng lấy tiền, lăn lộn một cái tiểu hài nhi, ngươi mất mặt không ngươi?" Triệu Hô ngồi ở một bên không hé răng: "Triệu Tùng, ngươi không phải sinh khí lưu ly việc sao? Việc này Tử Niệm cũng có phân, ngươi như thế nào không đi nhục hắn? Ăn mềm sợ ngạnh đồ vật." Triệu Hô, ngoặc kép: "Ngũ ca, đó là ngươi nhi tử." Triệu Tùng bàn tay vung lên: "Ta không ngại, ngươi đi đi." Triệu Hô không lời gì để nói. Triệu Tùng mắng xong mới hỏi: "Tam nương muốn miếng đất kia làm cái gì? Nàng thiếu mà." Triệu Hô bĩu môi nói: "Đại ca cho nàng để lại nhiều như vậy đồng ruộng, như thế nào sẽ thiếu? Hơn nữa lão bát còn cho nàng thay đổi nhiều như vậy, nói là cầm đi chăn thả, hơn phân nửa là luyến tiếc dùng chính mình hảo địa." Triệu Tùng liền nhíu mày: Hảo hảo mà như thế nào cầm đi chăn thả. Ta chờ lại không phải người hồ. Làm tá điền đứa ở gia dưỡng một ít là đủ rồi. Như thế nào còn đặc đặc kiến mục trường không thành. Triệu Hàm Chương, thất thúc tổ, ngài xem ta quỳ đến tiêu chuẩn không? Tấu chương xong, hết chương.